My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 280, cường giả ra hết. Trong truyền thuyết những anh hùng, nào đó thì một cái trong khu nhà cao cấp, một cái mang theo một bộ thành kiến, mặc lông nhung áo có chút duỗi cái lưng mệt mỏi. Trong chốc lát màu đen lông vũ tại thiên không tản mát. Trong lúc mơ hồ, một đôi che trời cánh chim màu đen bao khỏa cái này nhìn rất là tản mạn thiếu niên. Oh my, ta đã từng nhưng là fan của ngươi. Thế nhưng là đây chẳng qua là đã từng. Ta không giống biến thành ngươi như thế. Hiện tại ta, tình nguyện bài danh thấp một chút, cũng muốn sống đến tự do tự tại. Trong khi lầm bầm lầu bầu, thiếu niên này sờ lên mình lông tơ giống như sợi tóc. Trong đôi mắt hiện lên một sợi tinh mang. Hoa, tại bầu trời bay xuống màu đen lông vũ trong chốc lát bay múa. Gặp lại lúc, gã thiếu niên này đã chấn động lấy màu đen cánh phóng lên tận trời. A cấp quốc Fierce Wing, có được cánh màu đen. Trên cánh lông vũ đã cứng rắn vừa mềm mềm. Quốc người nắm giữ có thể theo xin xô tung mỗi một phiến lông vũ. Hobbs, sử thượng thủ vị lấy mười mấy tuổi vinh đăng 10 vị trí đầu anh hùng. Mọi người đánh giá hắn quá đáng tại nhanh chóng nam nhân. Mà so với mọi người đánh giá, Hobbs lại là một cái chân chính hướng tới bầu trời cùng tự do thiếu niên. Cánh chim xoay chuyển. Lấy ngàn mà tính lông vũ trong chốc lát vờn quanh bầu trời Hobbs nhảy múa. Từ xa nhìn lại, màu đen lông vũ vờn quanh bên trong hắn phảng phất giống như sa đọa thiên sứ. Thần bí mà lại cao quý, kiệt ngạo mà lại cường đại, như gió thiếu niên, đã chú định kiếp này bất phàm. Tên ta Wing Hero Hobbs, mà cùng này cùng lúc, tại một cái cổ lão trang viên. Một cái toàn thân ninja ăn mặc người ngồi trên mặt đất. Mái tóc màu xám lồi ra mấy cái sắc bén góc nhọn. Tóc đem một con mắt cho che kín. Ngoài miệng mang theo khẩu trang. Nơi vai phải có cái bén nhọn áo giáp. Trên tay mang theo màu trắng tay áo bộ. Đai lưng chính giữa có cái đầu rắn hình dạng. Chân mang một đôi giày. Không thể không thừa nhận. Người này cách ăn mặc có một phong vị khác, mặc dù cùng cái này hiện đại hóa xã hội phảng phất có được một tầng nhìn không thấy tường. Không hợp nhau, nhưng xác thực rất có khí thế. Chỉ là người ninja này ăn mặc người tại nhận được một cú điện thoại về sau. Nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, thở dài bất đắc dĩ nói, không phải cho cảnh sát nói sao? Ta tối nay đuổi tới. Đêm hôm nay ninja bài tập làm xong, sẽ không chậm trễ tập hợp, vì cái gì còn muốn làm phiền ô mai đâu. Tương đương, nói liên miên lải nhải bên trong, người ninja này nhảy lên một cái, hai chân liền chút, trên không trung thân hình không ngừng vặn vẹo, thậm chí có đôi khi hóa thành một trang giấy mỏng, hướng về nơi xa vọt tới. A cấp quốc, folder body. Có thể khiến thân thể hướng giấy biến mỏng biến nhỏ, kéo dài tới kéo duỗi. Tại trải qua gian khổ huấn luyện về sau, hắn kéo duỗi thân thể tốc độ đã áp đảo vận tốc âm thanh phía trên. Ninja Hero, Exot, đây là một cái thực lực chân chính phái anh hùng. Dù là tại cái này hiện đại hóa xã hội, cũng sẽ tuân theo cổ lão tộc huấn, tiến hành ninja gian khổ huấn luyện. Lại thêm vốn là quỷ dị vô cùng quốc, nó thực lực tổng hợp, tuyệt đối không thẹn với nó. Nam, lưng tựa thâm sơn, mặt hướng hàn đàm, một cái giữ lại màu trắng sợi dâu lão đầu tử ở trần. Nắm chặt song quyền, uống, hư không bằng không truyền đến một tiếng hét lớn. Chỉ thấy cái lão nhân này tựa như giao long xuất hải. Nhất thời toàn bộ hàn đàm đều là nhấc lên ngập trời nước hoa. Hồi lâu sau, hàn đàm chi thủy, bằng không ít rơi ba thước, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thình lình có thể phát hiện bên trên bầu trời lại có vô số giọt nước cực tốc rơi xuống. Phảng phất giống như bàng bạc mưa to, tàn phá một mảnh bầu trời ao nước. Người đã già, càng ngày càng không còn dùng được. Thở dài bất đắc dĩ bên trong, một thân ảnh trong chốc lát bắn hướng bầu trời. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Bàng bạc mưa to đều là bị một quyền nhấc lên phong áp mang theo, cuốn về phía cao hơn bầu trời. Yoroimura, trong truyền thuyết No. 9, cho dù là niên kỷ hơn trăm, cũng vì bảo vệ một phương hòa bình, đến nay không ngớt. Nghe nói lão nhân này võ đạo đã là xuất thần nhập hóa, đồng dạng lực lượng cùng tốc độ xuống, cho dù là ô mai cũng rất khó có thể chống lại. Có thể nghĩ, lão nhân này cường đại. Đi, đi, cái kia tóc vàng tiểu tử mời, nhưng không tiện cự tuyệt a. Trong tiếng cười lớn, lão nhân này nhặt lên trên đất quần áo, thoải mái hướng về dưới núi đi đến. Mà liền cái này Yoroimusa khởi hành thời điểm, rất xa một tòa thành thị, một tòa cao lầu xuyên thẳng chân trời, cả tòa kiến trúc từ trên xuống dưới đều phủ kín màu xanh lam thủy tinh công nghiệp. Hai cây to lớn cột thu lôi cao cao đứng lặng ở tầng chót vót bên trên. Đứng xa nhìn như một cái cự nhân đứng ở thành thị trung ương. Mà liền tại lúc này, một tiếng to gió mà kéo dài rồng ngâm thanh âm vang vọng bầu trời. Ngâm, long ngâm dần dần lên, dần dần cao, nghe được đạo này tiếng long ngâm. Vô số đi ngang qua nhà này cao lầu người đều là chậm rãi dừng bước, ánh mắt kéo hướng bầu trời. Là Ryukyu, Ryukyu lại muốn đi chấp nhiệm vụ. Một đôi tiểu tình lữ một mặt kinh hỉ reo hò nói. Đại ái Ryukyu, mỗi lần nhìn thấy Ryukyu dáng người, liền không nhịn được tim đập rộn lên. Một cô gái sắc mặt ửng đỏ, che ngực kích động nói. Đương nhiên, nàng sẽ không để ý Ryukyu là nữ tính, chân chính yêu là siêu việt chủng tộc, siêu việt giới tính, mà Ryukyu không thể nghi ngờ là vô số nam tính trong suy nghĩ tình nhân trong mộng. Nhưng cùng này tương thông là, nàng tại nữ tính bên trong địa vị cũng không thấp. Ryukyu, long tộc anh hùng, cũng là đương thời pro hero bên trong nổi danh nhất nữ tính anh hùng. Nàng không giống với MT Lady, dựa vào mị hoặc dáng người cùng tấp nập có mặt hoạt động mà có được rộng khắp nổi tiếng. Mặc dù rất nhiều nam tính không muốn thừa nhận, nhưng có một chút là có thể khẳng định, Ryukyu nếu là vì nam tính, liền không có nam nhân khác chuyện gì. Đây là một cái giàu có sắc thái truyền kỳ nữ nhân, lãnh ngạo bên trong lộ ra hiên ngang tư thế oai hùng, chắc tuyệt bên trong lóe ra sao trời hào quang. Đây chính là Ryukyu, một cái dựa vào tự thân khí chất đưa tới vô số người vì đó sùng bái nữ tính anh hùng. Mà liền cái này lúc, tiếng long ngâm trèo đến đỉnh phong. Trong chốc lát, đứng ở cao lầu chi đỉnh, hai cái to lớn cột thu lôi nổi lên lôi quang, màu lam lôi mang ẩn ẩn lấp lóe bên trong. Cao lầu chi đỉnh màu xanh lam thủy tinh công nghiệp đột nhiên từng cái thu nhập bức tường, lộ ra một cái lỗ to lớn. Đây là một cái lối đi, mà dưới lầu, càng ngày càng nhiều dừng bước lại người đi đường. Mỗi một cái đều là lấy ra điện thoại, mắt cũng không nháy đối với cửa thông đạo. Nơi đó, sắp có một cái bắt nguồn từ trong thần thoại mỹ lệ sinh vật triển lộ dáng người. Một lát, ngoặc kép, hoa, dương cánh, bay cao, một đầu màu tuyết trắng phương Tây cự long ánh vào vô số người tầm mắt. Không giống với hắc long dữ tợn, đầu này màu trắng cự long phảng phất giống như tạo vật chủ ban ân. Hình giọt nước thân thể, vảy màu trắng hiện ra thủy tinh giống như trong suốt, tại ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra ánh sáng lung linh. Còn có cái kia một đôi tựa như tinh thần như băng tinh mắt rồng, phảng phất là vô tận tinh không, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Không thể không nói, có một loại đẹp thật siêu việt chủng tộc, nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.